Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiệt tác của vũ trụ. Thời giã định ở nhà với bố mẹ thêm vài ngày. Hơn nữa A Phù vẫn bận. Cô về sớm cũng không có ích gì. Dứt khoát dùng hết ngày nghỉ trong năm. Thời giã ở nhà rất dễ bị bố mẹ cằn nhằn. Mặt dày cố chịu là được. A Phù thì khác. A Phù đi làm cả ngày bận như trong chóng. Tan làm còn phải ăn đồ giao hàng đầy dầu mỡ. Tâm trạng bùng nổ. Gọi điện thoại đòi thời giã. Vợ ơi, xin cậu mau về đi mà. Mình ở một mình không chịu nổi. Sao mà không chịu nổi? Thời giã nằm trên sofa ở nhà ăn nho. Nói một tiếng lại ăn một quả hết sức thư thái. Mình sắp chết đói rồi. Là ai chê mình nấu cơm khó ăn? Còn hại cậu bị đau bụng. Thời giã ăn nho xong lại bắt đầu ăn khoai tây chiên. Bố đi đến nói. Sắp ăn cơm rồi. Đừng ăn vặt trước bữa cơm. Thời giã hỏi với điện thoại. Bố, trưa nay nhà mình ăn món gì? Thịt kho đông pha. Còn có canh sườn khoai môn con thích nhất. Mẹ con nói con muốn ăn cải chip. Bố đi xào thêm một đĩa cải chip đây. Con còn muốn ăn gì không? Đừng nói là thời giã. Ngay cả A Phù ở bên kia điện thoại cũng sắp chảy nước miếng. Thế thôi à, mấy món này là được. Cảm ơn bố. Bố thời cười híp mắt nói. Công chúa nhỏ, sắp có đồ ăn ngay đây. Bố thời lại vào bếp tiếp tục chiến đấu. A Phù ở đầu bên kia điện thoại sắp phát điên. Mình ở đây ăn không khí. Cậu ở nhà toàn được ăn uống no nê. Cậu không thương mình ư, ăn không khí ít ra không bị đau bụng. Dù bị đau bụng cậu cũng sẽ không đổ lên đầu mình. Thôi, sắp ăn cơm, mình đi vận động chút. Lát nữa ăn được nhiều hơn. Cúp máy đây. A Phù, này, cúp máy thật. A Phù đau đầu. Trước kỳ nghỉ thời giã bừng bừng hào hứng làm một bữa cơm. Nói A Phù làm việc bận bịu, muốn chiêu đãi cô, bữa cơm đó chứa đựng rất nhiều tình cảm của thời giã. Đầy ắp yêu thương, song cũng rất mặn, A Phù cố gắng ăn hai bát cơm mới quét sạch đồ ăn. Ăn xong nhiệt tình uống nước cho đến đêm khuya, thời giã bối rối, rốt cuộc mặn bao nhiêu. A Phù thật thà. Vừa mặn vừa cay. Ngay sau đó thời giã chỉ im lặng. Thầm tự nhủ. Quên đi. Không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc đè tâm trạng khó chịu xuống. Kết quả là giờ nghỉ trưa hôm sau không nhận được điện thoại như mọi ngày. Thời giã nhắn WeChat hỏi A Phù. A Phù nói cô ấy bị đau bụng. Buổi sáng đã đi mấy lần. Thời giã. Đang yên đang lành sao lại bị đau bụng. A Phù lại thật thà. Có lẽ đồ ăn hôm qua không ổn. Thời giã. Được thôi. Không ổn hại cậu bị đau bụng. Về sau mình không làm nữa. Cục tức nghẹn trong bụng vốn đã bị dìm xuống gần hết. Thời giã lên kế hoạch ra biển chơi vào dịp nghỉ lễ. Đã đặt khách sạn. Nhưng A Phù lại quyết định tạm thời làm thêm giờ. Không đi được. Đúng dịp bạn cùng lớp cũ kết hôn. Thời giã dứt khoát về quê. Tiện thể bỏ rơi A Phù một thời gian. Cho cô ấy biết cuộc sống không có vợ là như thế nào. A Phù bị xử lý rất ngoan. Gửi hơn 10 tin nhắn thoại xin lỗi. Bày tỏ lúc trước mình không nên nói lung tung. Cho dù kết hôn đã lâu lại hiểu rõ nhau. Vẫn phải có sự kiên nhẫn và dịu dàng tối đa dành cho người thân nhất. Sao tự dưng giỏi ăn nói thế? Thời giã trả lời bằng tin nhắn thoại. Đây là A Phù á. A Phù lập tức trả lời. Vợ ơi, mình nhớ cậu lắm. Mau về đi. Vợ làm gì cho mình cũng sẽ biết ơn ăn hết. Thời giã cười nói. Được rồi, cho cậu ăn thêm ít khổ. Đến lúc mình về sẽ tìm em mình học mấy món. Đều là một mẹ sinh ra. Tay nghề của mình chắc chắn sẽ không đến nỗi nào. Bây giờ chỉ chưa chín mà thôi. Đi tàu về cùng Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt. Vốn còn muốn ngồi cạnh Hứa Ấu Diên tán gẫu chuyện của mấy bạn học cũ lần này về nghe được. Kết quả là cả chặng đường Hứa Ấu Diên đều ngồi cùng Thời Duyệt nói về hệ thống X kết hợp với hồi ức vĩnh cửu. Thử kết hợp hai hệ thống, mô phỏng cảnh tượng ngay tại chỗ. Hai người nói về não, về chuyện các tế bào thần kinh không thể tái tạo, về chương trình trí nhớ, về hướng đi của con người trong tương lai. Thời Dã ngồi nghe một lúc, cảm thấy mấy câu chuyện của mình vừa nông cạn vừa ấu trĩ cực kỳ đối với hai nhà khoa học này. Không thể không biết ngại mà lên tiếng. Sau khi các cô trở về, hội đồng quản trị của Sơ Qua cử người đến tìm Hứa Ấu Diên. Mong Hứa Ấu Diên có thể đảm nhiệm vị trí CEO. Tái tạo vũ trụ đang ở bờ vực khủng hoảng. Vì hậu quả Lưu Phong để lại, số người chơi tích cực giảm mạnh. Làn sóng rời đi đến từng đợt. Chúng tôi đã điều tra nghiên cứu thị trường, cũng triệu tập mấy cuộc họp. Chúng tôi đều nhất trí cho rằng chỉ cô Hứa mới có khả năng cứu vãn tái tạo vũ trụ, cứu vãn Sơ Qua. Chúng tôi biết trước kia cô Hứa đã phải gánh rất nhiều tội danh vô căn cứ khi rời Sơ Qua. Chuyện này cũng không phải chủ ý của tập đoàn, tuy rằng có vẻ hơi hèn nhát khi đổ hết cho Lưu Phong. Nhưng đây là sự thật, hội đồng quản trị vẫn có cảm tình sâu sắc đối với cô Hứa. Mà cô Hứa cũng đã làm việc ở Sơ Qua từ khi tốt nghiệp. Tái tạo vũ trụ còn là tâm huyết của cô. Nó vẫn còn rất nhiều điểm có thể nâng cấp và cải thiện. Cô Hứa, quay lại đi, cô cũng không muốn tâm huyết 10 năm tan vỡ. Đúng không? Sơ Qua đưa ra mức lương vô cùng hậu hĩnh cho Hứa Ấu Diên. Gấp đôi lương của cô trước đó. Hứa Ấu Diên trở về bàn với Thời Duyệt. Thời Duyệt đồng ý, quay lại thôi, chị cũng không bỏ được tái tạo vũ trụ đúng không? Nhưng chị cũng không thể để lỡ công ty và các dự án chị đã chuẩn bị từ lâu. Chị phải suy nghĩ kỹ, nên quay lại Sơ Qua hay nên tự mình cố gắng làm? Về sau làm chủ hay lại làm công? Làm CEO sẽ rất bận, không phải không thể quan tâm đến cả hai bên. Nhưng chị phải thương lượng với Sơ Qua. Ừ, chị hiểu, Hứa Ấu Diên nói, tái tạo vũ trụ là khởi đầu của chị không nỡ bỏ nó, nhưng hiện giờ trong đầu chị có rất nhiều việc cần làm, nhất định phải tiến lên phía trước, nếu chị muốn. Thời Duyệt cầm xẻng bằng một tay, tay kia chống lên bàn chuẩn bị đồ ăn, mặc tạp dề lại rất ra dáng tổng giám đốc bá đạo, nói, chúng ta có thể đến nói chuyện với Sơ Qua. Mua lại tái tạo vũ trụ. Đây không phải việc khó. Hứa Ấu Diên cười véo mặt em. Giây phút nghiêm túc đầy chi kỳ thế này lại bị véo má. Thời Duyệt nhấn mạnh. Em nói thật đấy. Chị biết. Chị cũng từng nghĩ đến chuyện đó. Hứa Ấu Diên nói. Có điều mua lại tái tạo vũ trụ cũng chỉ là lấy về một cái vỏ rỗng. Nó không thuộc về một mình chị. Mà là của cả nhóm. Chị cần nói chuyện với từng nhân viên cũ. Chỉ khi đưa họ trở về, tái tạo vũ trụ mới có khả năng thật sự mở ra một lần nữa. Thời Duyệt nghiêng đến, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm của Hứa Ấu Diên. Chị nói xem, sao vợ em lại quyến rũ thế này? Thời Duyệt nói, chị muốn làm gì cứ yên tâm tự tin làm. Em sẽ ủng hộ chị hết mình. Chỉ là... Tuần Trăng Mật đã quyết định không thể rời lại. Được, chị đã nói, nhất định sẽ không lỡ hẹn. Hứa Ấu Diên bày tỏ suy nghĩ của mình với hội đồng quản trị Sơ Qua. Muốn độc lập mua lại tái tạo vũ trụ, vốn dùng số tiền lớn để mời Hứa Ấu Diên đảm nhiệm vị trí CEO. Nay đổi thành Hứa Ấu Diên là bên chi tiền. Hơn nữa con số còn nằm ngoài dự đoán của hội đồng quản trị. Theo tôi được biết, ekip của tái tạo vũ trụ hiện giờ về cơ bản không còn mấy thành viên ban đầu. Nhân viên mới tuyển dụng hiểu tái tạo vũ trụ đến trình độ nào. Chắc hẳn phản hồi khắp nơi về phiên bản mới tuần trước cũng đã cho một câu trả lời nhất định. Tái tạo vũ trụ là một kho báu. Nó cũng từng tạo ra huy hoàng mở ra lịch sử. Nhưng hiện giờ nó chỉ còn lại lớp vỏ sắp mục nát. Để nó tiếp tục ở lại sơ qua cũng sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho sơ qua. Càng ngày càng nặng, tái tạo vũ trụ là do một tay tôi tạo ra. Ngoại trừ tôi, không ai hiểu nó đủ rõ để kiểm soát nó. Dù các vị lại mời ai đến để duy trì nó. Kết quả cũng vậy, tôi rất tự tin về điểm này. Tôi có mạnh miệng hay không? Các vị đều có thể đánh giá. Hơn nữa theo tôi được biết, vì chuyện liên quan đến Lưu Phong, hiện giờ sơ qua đang trong thời kỳ khó khăn chưa từng thấy. Đang xem xét về việc chuyển hướng, song lại gặp khó khăn. Ngoài phí mua lại tái tạo vũ trụ, tôi cũng có thể cam kết nhượng 10. Doanh thu của tái tạo vũ trụ trong vòng 5 năm, tôi tin số tiền đó có thể hỗ trợ sơ qua hướng đến một cách thức thay đổi tốt hơn. Hứa Ấu Diên không kiêu ngạo, không tự ti cũng rất chân thành. Đề xuất một phương pháp đôi bên cùng có lợi. Cô Hứa, xin cho chúng tôi ít thời gian để suy nghĩ. Hứa Ấu Diên mỉm cười. Được, tôi đợi tin từ các vị. Bảng xếp hạng doanh thu trò chơi Hologram tháng 6 năm 2036 ra lò. Phòng bí mật đứng đầu. Lạc giữa thời nguyên thủy đứng thứ 2. Thế giới mỹ thực huyễn tưởng thứ 3. Một trò chơi Hologram PvP, Player vs Player, đến từ một công ty nhỏ mới nổi leo lên vị trí thứ 4. Trở thành ngôi sao mới vạn người mong chờ. Một trò chơi thẻ bài cảnh tượng thực tế do N Cao sản xuất vừa được ra mắt. Gây chú ý, cũng lọt vào 5 vị trí đầu. Mà trong 10 vị trí đầu, lại không thấy tên của tái tạo vũ trụ. Cuối cùng hội đồng quản trị sơ qua cũng quyết định chấp nhận đề nghị của Hứa Ấu Diên. Để tái tạo vũ trụ. Về nhà, khi nhận được tin này, Hứa Ấu Diên nắm chặt điện thoại. Khóe mắt không khỏi ngấn lệ. Rốt cuộc cô cũng đưa đứa con đẻ này về nhà. Bên cạnh đó, vô số kế hoạch cho những trò chơi mới đã được vạch ra trong đầu cô. Công ty của cô cũng chính thức đi vào hoạt động khi đón tái tạo vũ trụ về. Hứa Ấu Diên đến công ty Thương Lộc bàn giao, để lại cho Thương Lộc toàn bộ số tiền lớn mà thế giới mỹ thực huyễn tưởng kiếm được. Thương Lộc hỏi cô thật sự không tiếc sao? Mỹ thực huyễn tưởng có thể kiếm được hơn 1 tỷ mỗi năm. Hiện giờ chỉ mới nổi lên, tiềm năng vô hạn, em thật sự cam lòng để nó cho chị. Hứa Ấu Diên không hề do dự. Em cam lòng. Trước kia em sa sút không có gì để ăn. Nếu không nhờ chị cho em cơ hội, có khi em đã chết đói ở ngoại ô phía Tây từ lâu rồi. Mỹ thực huyễn tưởng là chị nên có. Đừng khách sáo với em. Em sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Mỹ thực huyễn tưởng, cho đến khi nó hoàn thiện. Hơn nữa, về sau cần gì ở em, chị cứ nói. Thương Lộc mỉm cười, vỗ vai Hứa Ấu Diên. Cảm ơn, thật sự đừng khách sáo được không? Không chỉ về mỹ thực huyễn tưởng. Cảm ơn em cũng cảm ơn Tiểu Thời Duyệt. Nhờ phòng bí mật, chị đã gặt hái được rất nhiều. Hứa Ấu Diên biết chị đang nói đến chuyện gì. Chị và Diêm Dung hiện giờ thế nào? Em ấy đã dọn đến nhà chị. Sống cùng nhau. Tiêu. Chúc mừng, chúc mừng. Mặc dù vẫn chưa thể kết hôn vì công việc của em ấy, nhưng chị cũng không nóng vội. Chị thật sự thích cảm giác yêu đương hiện tại. Thương Lộc nói, chị nhận ra rằng hai người phải chung sống với nhau. Chỉ khi ở bên nhau đủ lâu mới có thể hiểu rõ con người thật của đối phương. Biết người đó có hợp với mình hay không? Hứa Ấu Diên thở dài. Đúng là lời nhân tài lớn tuổi sẽ nói. Thương Lộc ngây ra, giơ quyển tạp chí chụp ảnh cô lên. Nói như cô trẻ lắm vậy. Đúng mà, em thấy em vẫn rất trẻ. Tuổi thọ trung bình của nữ giới nước ta hiện nay là 85. Em vẫn chưa sống đến nửa đời. Cuộc sống của em giờ mới bắt đầu. Deep Space 3X lớn hơn rất nhiều so với trong quảng cáo. Bên trong giống như một du thuyền sang trọng. Rạp chiếu phim, nhà hát, phố mua sắm, phố ẩm thực đều có đủ. Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt đặt phòng hạng nhất. Dù là toàn cảnh trái đất khi khởi hành, hay là toàn cảnh sao Kim khi đến. Cửa sổ toàn cảnh cực lớn trong căn phòng này đều có thể mang lại góc độ tốt nhất. Hành trình vòng quanh sao Kim của Deep Space 3X cho phép các du khách quan sát cận cảnh những gợn sóng ngoạn mục trong tầng khí quyển của sao Kim. Như chúng ta đã biết, bề ngoài sao Kim được bao phủ bởi những đám mây dày đặc mờ đục. Tốc độ tự quay rất chậm nhưng tốc độ gió lại cực nhanh. Từ đó tạo ra những gợn sóng khí quyển nổi tiếng trên bề mặt sao Kim. Trong chuyến đi này, các vị có thể chiêm ngưỡng gợn sóng trong bầu khí quyển của sao Kim. Nếu may mắn, cũng có thể thưởng thức cơn mưa axit ngoạn mục trên bề mặt sao Kim qua kính viễn vọng. Trong quá trình các du khách đăng ký vào Deep Space 3X, bốn phía cầu dẫn lên khoang đều liên tục phát quảng cáo về những điểm nổi bật trong hành trình sắp tới. Làm Hứa Ấu Diên khó chịu. Nếu đã muốn tận mắt chứng kiến, tất nhiên phải để chừa cảm giác bí ẩn chứ. Còn chưa khởi hành đã phát quảng cáo. Người ta phải chờ mong gì nữa? Thời Duyệt nói, không phải để giới thiệu với chị sao? Giống như xem phim thôi. Xem hết giới thiệu sẽ càng làm chị chờ mong bản phim chính thức hơn. Đấy là chiến lược nên áp dụng khi quảng cáo công khai. Chị đấy, không phải rất chờ mong hành trình đến sao Kim Hà. Chuyện vặt vãnh này có gì mà phải khó chịu. Đây là nơi xa nhất mà con người có thể du lịch rồi. Thời Duyệt vừa nói xong. Quảng cáo trên cầu thay đổi. Chuyển sang quảng cáo về hành trình đầu tiên lên sao Mộc với Deep Space 4MAX. Hành tinh khổng lồ có thể tích lớn nhất trong số 8 hành tinh của hệ mặt trời. Hành tinh khí thần bí vô ngần. Sao Mộc sắp được vén màn bí ẩn. Hành trình đầu tiên của Deep Space 4MAX lên sao Mộc đã bắt đầu nhận đặt chỗ. Các vị khách quý đặt chỗ đầu tiên có thể được hưởng ưu đãi siêu khủng 20, đứng thứ 2 toàn ngành. Đăng nhập website, Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên mỉm cười. Ham muốn của con người không bao giờ có điểm cuối. Sự thật chứng minh, Thời Duyệt nói đúng. Những gì được xem trên quảng cáo và hình ảnh được tận mắt chứng kiến mang lại hiệu ứng rung động hoàn toàn khác nhau. Sau một tuần ăn uống no say đi hết phố mua sắm. Khi tận mắt nhìn thấy những đường vân trên tầng khí quyển của sao Kim, Hứa Ấu Diên vẫn bị thu hút bởi vẻ hùng vĩ của nó. Ngoài nhiệt tình nói, đẹp quá, Hứa Ấu Diên hoàn toàn không tìm thấy bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả cảm nhận của mình vào giờ phút này. Đúng, rất đẹp, là kiệt tác của vũ trụ. Thời Duyệt ôm Hứa Ấu Diên từ phía sau. Giống chị, vũ trụ chân thực. Bao la vô biên không thể chạm đến giới hạn. Làm cõi lòng Hứa Ấu Diên dâng trào. Đến tận cùng cuộc đời. Thậm chí đến tận cùng nền văn minh nhân loại. Cũng không thể đến được biên giới của vũ trụ. Vũ trụ này đã tồn tại hơn 13 tỷ năm. Mà Hứa Ấu Diên mới chỉ sống hơn 30 năm ngắn ngủi. Ở ngoài không gian. Nhìn về nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Trái tim Hứa Ấu Diên đập nhanh hơn. Hít sâu, mỉm cười, nghĩ về vũ trụ, nhớ đến lời của bố. Hứa Ấu Diên một lần nữa cảm nhận được sức mạnh chân thực mà câu nói này mang lại. Trái đất, con người, cô, chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ. Nhỏ bé đến nỗi hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng cô, người yêu của cô, người thân của cô, tất cả những người bạn. Đều thật sự tồn tại, cho dù bao nhiêu tuổi, cho dù gặp phải chuyện gì, vẫn đều cố gắng và nghiêm túc sống. Nhiệt độ trên bề mặt sao Kim rất cao, Deep Space 3X cũng không đến gần, chỉ bay quanh một vòng ở khoảng cách xa, sau đó bắt đầu trở về điểm xuất phát, trở về cần 7 ngày. Trong phòng có rất nhiều chủ đề bối cảnh để lựa chọn. Cũng như rất nhiều trò chơi để Giota ết thời gian. Nhưng hai cô vẫn thích ra khỏi phòng. Đi xem phim. Đi xem các buổi biểu diễn. Đây là tuần trăng mật của hai cô. Ở ngoài không gian. Cuộc sống nằm yên trên trái đất vẫn đợi đó. Đã lâu không được thảnh thơi như thế. Không cần suy nghĩ về bất cứ công việc nào. Mỗi ngày thức dậy chỉ cần nghĩ nên ăn món gì, nên chơi trò gì. Nghĩ nên xem bộ phim nào cùng nhau. Thảo luận về một cuốn sách cùng nhau. Cùng nhau nhớ về những câu chuyện nhỏ vụn trong quá khứ. Nói về mình, nói về nhau, nói về những điều thỏa hiệp và không muốn thỏa hiệp trong cuộc sống. Sau khi về trái đất, vẫn còn rất nhiều việc, rất nhiều người đang đợi hai cô. Hệ thống X sẽ thể hiện thế mạnh của mình trong phương diện giúp sự sống của con người được tiếp diễn. Mà cuộc sống của hai cô cũng đang trên đường tiếp diễn. Cuộc sống của Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt giờ mới bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Xong, giải hoa. Cảm ơn tất cả mọi người đã thích câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bản của chính chủ. Tác giả cập nhật và cố gắng mỗi ngày đều là nhờ sự ủng hộ của các bạn. Một lần nữa, viết ra câu chuyện mình thích, vừa hay được các bạn thích, là một điều vô cùng hạnh phúc. Lược bớt, giới thiệu về ngoại truyện và chuyện mới. Một điều quan trọng, tôi rất vui khi viết câu chuyện này. Chúc các bạn luôn vững khả năng giữ hạnh phúc cho mình. Hẹn gặp lại. Có thể bạn biết rồi. Sao Kim, hành tinh đứng thứ hai và nóng nhất trong hệ mặt trời. Thiên thể tự nhiên sáng thứ nhì trên bầu trời đêm trái đất chỉ sau mặt trăng. Được coi là hành tinh, chị em, với trái đất vì nhiều đặc điểm tương tự. Ký hiệu là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời được đặt một cái tên chính thức nữ tính. Venus. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại La Mã. Cách chương.